Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 12 Trần Lão Đại. Trần Lão Đại thê tử trong lòng đó là một ngàn không muốn. Nếu là ấn nàng ý tứ liền trực tiếp đem kia tiểu tiện hóa tìm một chỗ ném. Căn bản không nghĩ lại ân chí ở nhà. Nhưng nề hà Trần Lão Đại quá mức kiên trì. Huống hồ cũng có vài phần đạo lý, cho nên nàng cũng chỉ có thể bực bội thỏa hiệp, đồng ý Trần Lão Đại quyết định, đặt ở bên kia trong một góc, đừng bãi ở viện trung ương. Quang nhìn liền đen đủi, Trần Lão Đại thê tử căm giận đến nói xong, liền cũng không quay đầu lại đến vào phòng, chỉ còn lại có Trần Lão Đại một người không ngừng lắc đầu thở dài. Ta đây đều là tạo cái gì nghiệt a? Liền ở Trần Lão Đại tính toán tìm cái giúp đỡ đem quan tài nâng đến viện giác thời điểm, liền thấy một cái đại mập mạp nổi giận đùng đùng từ trong phòng đi ra. Trong quá trình theo khóe miệng còn không dừng có nước bọt chảy xuống tới. Ta mẹ nói cho ta nói tiểu lệ cái kia đồ đê tiện đã chết. Đại mập mạp thô xuyện dừng lại, tràn đầy dữ tợn, trên mặt mang theo vài phần ngu đần. Không hề nghi ngờ người này chính là Trần Lão Đại ngốc nhi tử. Trần Thông ngốc là trời sinh. Dùng Trần Lão Đại nói đây là trời xanh cho hắn báo ứng. Trách hắn tuổi trẻ thời điểm quá phận sự tình làm được quá nhiều. Cho nên từ khi đó khởi hắn liền bắt đầu thu liễm. Tận lực tiêu giảm các thôn dân đối với hắn cứu thị. Trên thực tế theo thời gian trôi đi, các thôn dân cũng đích xác không hề hướng phía trước như vậy cứu thị hắn, căm thù hắn, thậm chí bởi vì hắn giá thấp cho thuê đồng ruộng cùng thuyền đánh cá, còn đạt được không ít ủng hộ. Bất quá thời gian tuy rằng có thể thay đổi hắn ở thôn dân trong lòng hình tượng, lại không cách nào thay đổi hắn có cái ngốc nhi tử sự thật. Hắn cái kia nhi tử cũng không hoàn toàn là ngốc tử. Xác thực nói là cái loại này nửa ngốc nghếch không ngốc. Ngươi nói hắn ngốc đi hắn còn biết ngươi là ai. Ngươi nói hắn không ngốc đi, hắn lại tổng làm một ít người bình thường làm không được chuyện này. Nói một ít người bình thường nói không nên lời nói. Loại tình huống này mới là nhất tao, bởi vì người ngốc còn không phục quản, rất nhiều chuyện rõ ràng sai rối tinh rối mù lại một hai phải kiên trì. Hơn nữa tính tình còn rất lớn, Trần Lão Đại tổng cộng cũng chỉ có Trần Thông như vậy một cái nhi tử. Đảo không phải hắn không nghĩ lại muốn, mà là hắn lúc sau liền hoạn thượng một loại máu bệnh, cho nên không có cách nào lại muốn hai tử. Mấy năm nay theo Trần Thông tuổi tăng trưởng, hắn nhu cầu càng ngày càng nhiều, ngu đần cũng càng lúc càng lớn. Hắn biết Trần Lão Đại ở trong thôn địa vị, cho nên luôn là thích kệ thế áp người, động bất động liền hô lớn ta ba là ai ai ai. Ngươi dám lấy ta như thế nào, tin hay không ta giết chết ngươi, linh tinh ngốc lời nói. Người trong thôn ngại với hắn Trần Lão Đại uy nghiêm tự nhiên chỉ phải ẩn nhẫn. Nhưng là hắn trong lòng lại rất rõ ràng, ngầm mỗi người đều đang chê cười hắn. Không, là mỗi người đều ở cười nhạo hắn. Nhưng là không có biện pháp a, sinh cái ngốc nhi tử, còn liền này một cái độc đinh, tổng không thể bởi vì hắn ngốc liền cho hắn bóp chết, hoặc là mặc kệ đi, cho nên hắn cũng chỉ có thể tìm mọi cách làm hắn biến hảo. Nhưng là không như mong muốn, theo tuổi tăng trưởng Trần Thông tính tình cũng trở nên càng ngày càng táo bạo, chẳng những ẩu đả thôn dân, càng là liền hắn mụ mụ đều đánh. Hắn thê tử hộ tử sốt ruột, mỗi lần hắn muốn hung hăng trừng phạt thời điểm, liền tổng hội hoành tám dựng chống đỡ không cho, nói hai tử ngốc không thể cùng hắn giống nhau, kết quả này dần dà tính tình cũng liền hoàn toàn bị quán đi lên. Mà ở năm trước thời điểm, hắn thê tử cùng hắn thương lượng, nói Trần Thông năm nay đều đã 26 tuổi, cũng nên cưới cái tức phụ đã trở lại. Tổng không thể đến Trần Thông nơi này làm lão Trần gia cản phía sau. Hắn tưởng tượng cũng xác thật là cái này lý, liền bắt đầu nhờ người ở trong thôn mặt cấp tìm kiếm. Nhưng là trong thôn người đều biết Trần Thông là cái người nào. Chẳng những người ngốc tính tình còn táo bạo, cho nên căn bản không có nhà ai nữ nhi chịu gả lại đây. Hắn cứ việc có không ngừng đề cao cưới, vợ bảng giá. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể không giải quyết được gì. Cứ như vậy, tất cả rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ hảo đem ánh mắt phóng tới thôn ngoại. Cũng may là hắn có một cái thân thích ở phụ cận thị trấn. Hắn liên hệ đến cái này thân thích sau. Cái kia thân thích liền thác quan hệ vì hắn tìm cá nhân buôn lậu. Cứ như vậy tiêu tiền cho hắn ngốc nhi tử mua cái tức phụ trở về. Cái này tức phụ cũng chính là nhảy sông Tiểu Lệ. Tiểu Lệ là một cái thật xinh đẹp nữ hài nhi. Người bạch, dáng người cũng thực hảo. Cho nên đương hắn mang Tiểu Lệ sau khi trở về, hắn thê tử là đặc biệt vui mừng. Nhưng bởi vì Tiểu Lệ là bị quải tới, phía trước lại bị kinh hách, cho nên mâu thuẫn cảm xúc rất cường liệt. Kết quả liền khiến cho hắn thê tử bất mãn, thừa dịp hắn ra ngoài không ở liền tàn nhẫn là đòn hiểm nàng một đốn. Càng là mạnh mẽ làm Trần Thông cùng nàng ngủ ở cùng cái phòng. Cứ như vậy Tiểu Lệ lại đây không mấy ngày. Ở hắn thê tử thu xếp hạ liền chính là đêm hôn lễ cấp lá mani này lúc sau. Ngươi nghe không nghe thấy ta nói? Ngươi nói cho ta rốt cuộc có phải hay không thật sự? Trần lão đại lúc này từ suy nghĩ chung đi ra, phát hiện hắn cái kia ngốc nhi tử chính giơ tay chỉ vào hắn. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, cùng người ta nói lời nói phải có lễ phép. Không cần chỉ người, Trần lão đại khuôn mặt lạnh lùng, trực tiếp phất tay đem trước mặt tay hung hăng mở ra. Hắn hiện tại trong lòng phiền muộn tàn nhẫn, là liếc mắt một cái đều không nghĩ thấy hắn. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy, ta mẹ nói Tiểu Lệ đã chết, ta đây về sau đã có thể không tức phụ, ta muốn tân tức phụ, ngươi như thế nào liền như vậy ngốc? Ngươi tức phụ không có, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi mới ngốc, ta liền phải tân tức phụ. Dù sao ta mẹ đã đáp ứng ta, ngươi nếu là không đáp ứng, ta hôm nay liền đem nhà ta phòng ở thiêu, ngươi cái này dừng bút. Không cho ngươi cưới vợ ngươi liền thiêu phòng ở, ngươi thật là tức chết ta. Trần lão đại càng nói càng hỏa đại. Trực tiếp từ trên mặt đất nhặt lên căn gậy gộc tạp hướng về phía Trần Thông. Đọc sách www.ucans.com. Trần Thông thấy Trần lão đại nóng nảy cũng không dám ở vô nghĩa. Vội kêu sợ hãi chạy về phòng. Ta mẹ nó, ai? Trần lão đại đôi tay chống gậy gộc đã lâu, cuối cùng phẫn hận ném ở trên mặt đất. Hắn cảm thấy chính mình sớm muộn gì sẽ bị cái này ngốc nhi tử làm chết. Đêm khuya, sâu kín ánh nến theo gió nhẹ bãi, đuổi đi âm lạnh cùng hắc ám mờ ni trên giường. Trần lão đại đang lo mi khổ mặt ở cùng hắn thê tử kịch liệt nói cái gì. Trần lão đại, ngươi có phải hay không điên rồi? Muốn đem nhi tử khóa lồng sắt những lời này ngươi cũng có thể nói được. Lại thế nào đó là ngươi nhi tử? Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Nhưng ngươi xem hắn hiện tại kia phó đức hạnh, biết hắn phía trước cùng ta nói cái gì sao? Hắn nói không cho hắn tìm tức phụ liền phải đem nhà ta phòng ở thiêu. Ngươi nói hắn còn có thể cứu chữa sao? Lại không khóa lên, nói không chừng ngày nào đó sấn hai ta ngủ liền cấp hai ta cũng giết chết. ta nhi tử mới sẽ không như vậy đâu. Ngươi nhận tâm, ngươi có thể bỏ được, ta mới luyến tiếc. Cái này ra ta định đoạt, ngươi định đoạt. Trần lão đại lúc này cũng phát ngoan. Đừng nói là cái ngốc tử, liền con mẹ nó là người tốt cũng đến bị ngươi cấp chiều hư. Từ ngày mai khởi ta liền cho hắn quan kho hàng. Khi nào thành thật, ta khi nào cho hắn thả ra. Ngươi nếu là dám trước tiên thả ra, ngươi thử xem. Lưu lại câu này tàn nhẫn lời nói, Trần lão đại liền cũng không tính toán ngủ, trực tiếp từ giường đệm trên dưới tới từ trên bàn cầm lấy tẩu hút thuốc việt đi đến bên ngoài. Cùng lúc đó, đặt ở viện trung ương quan tài, thì tại lúc này có một chút rung động, tê tê, ngay sau đó không trong chốc lát, liền thấy có giọt nước không ngừng từ quan tài liên tiếp khe hở chung tí tách chảy xuống. Tới, sắc trời cũng trở nên càng thêm âm ầm. Hôm nay như cũ hai càng, thuận tiện nói một câu, cực cụ toàn đính bằng hữu nhất định nhớ rõ, đầu xong bổn vừa lòng độ A. Nhất định chớ quên, hết chương.